Chương 0864, là ngươi làm. Quân Vô Cực chờ người nếm lấy mỹ vị, Tư Mã An Khang một phương lại đều tại giày vò. Muốn làm khó dễ, rồi lại sợ sư xuất vô danh, Quân Vô Cực đám người không chịu giao ra đồ vật. Thời gian lặng yên trôi qua. Đột nhiên, một tên người hầu hốt hoảng đi đến, trong miệng la hét nói, vương gia, không xong, những cái kia giặc qua quá kiêu ngạo bọn họ vờ ơ y ma hạ chiến thư nói xong, tức khắc cầm trong tay chiến thư hiện lên đi lên. Cái kia chiến thư nhuộm huyết, vết máu còn cực kỳ mới mẻ, tựa hồ là mới vừa nhiễm lên đi không bao lâu. Nó vừa tiến đến, toàn bộ đại điện trong liền tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, để cho người ta buồn nôn. Tư Mã An Khang sắc mặt đại biến, tức giận tiếp nhận chiến thư, sau khi xem, dùng sức đem chiến thư ném xuống đất, đám kia đang chết giặc qua nói xong, hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói với Quân Vô Cực, quân cô nương nếu là đến giúp đỡ, không ngại nhìn xem cái này chiến thư, đám kia giặc qua thật sự là quá ghê tởm. Vừa mới nói xong, lập tức có người hầu nhặt lên trên mặt đất chiến thư, đưa đến Quân Vô Cực trước mặt, giống như là sợ nàng không nguyện ý nhìn. Chiến thư đưa đến trước mặt nàng lúc sau đã mở ra. Phía trên tìm từ dị thường phách lối, đại ý là để cho Tư Mã An Khang bắt Quân Vô Cực, mở cửa thành ra nên đón đám kia ra qua, bằng không thì liền muốn đổ thành vân vân. Tư Mã An Khang gặp nàng xem xong rồi chiến thư, tức khắc nghĩa chính ngôn từ nói, quân cô nương yên tâm, ta Tư Mã An Khang tuyệt đối sẽ không đem quân cô nương bắt lại, hướng đám kia ra qua thỏa hiệp. Lúc này, những người khác nhao nhao mở miệng. Đám này ra qua thực sự phách lối. Nhất định phải hung hăng cho bọn họ một bài học, quân cô nương trong tay không phải có hai loại lợi hại vũ khí sao, vừa vặn dùng để đối phó những cái kia giặc qua. Quân cô nương vẫn là mau chóng đem cái kia khác biệt vũ khí lấy ra đi, nếu là lại không dạy dỗ những cái kia giặc qua, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quân Vô Cực chậm rãi xuất ra khăn lau miệng, có nước sao, ta muốn rửa tay. Tư Mã An Khang nghe xong, chỉ cho là nàng rốt cục nguyện ý đem đồ vật giao ra, mừng rỡ trong lòng. Vội vàng để cho người ta đưa tới thanh thủy. Quân Vô Cực tỉ mỉ rửa sạch sẽ hai tay, lau khô nước trên tay dấu vết, lúc này mới ngân nga nói ra, chư vị vừa rồi nói không sai, những cái kia giặc qua thật là quá kiêu ngạo, cho nên nàng đứng người lên, còn mời chư vị tuyệt đối đừng cùng những cái kia giặc qua khách khí, hào phóng giết ra ngoài a. Mọi người thất kinh. Tiêu Khôn không thể nhịn được nữa chất vấn, Quân Vô Cực, ngươi đây là ý gì, nhường ngươi ra ngoài giết giặc qua ý nghĩa? Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Quân Vô Cực rêu cập nhìn. Xem hắn, giống như là lại nhìn một thằng ngu. Đương nhiên, ngươi nếu là cận kề cái chết cũng không nguyện ý đi giết giặc qua, vậy cũng được. Bạch Đốc, ngươi tới cho bọn hắn giải thích. Bạch Đốc cười híp mắt đứng lên, chư vị làm gì tức giận như vậy? Giặc qua bao vây Đông Việt Vương Kinh, chư vị thân làm Vương Kinh bên trong thai to mặt lớn nhân vật, chẳng lẽ không nên giết diệt những cái kia giặc qua sao? Chẳng lẽ chư vị đều sợ Tiêu Khôn bị đâm trúng tâm tư, càng thêm thẹn quá hóa giận, ngươi tính là thứ gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ai tức giận như vậy làm gì, chẳng lẽ là bị ta nói chúng? Bạch Đốc như cũ cười tủm tỉm, nhìn không ra tức giận bộ dáng, chỉ là cặp mắt kia rõ ràng nặng nề thêm vài phần. Chư vị chẳng lẽ không phát hiện, trong không khí mùi thơm rất đặc biệt sao? Cái này vừa nói, nguyên bản đang chuẩn bị làm khó dễ mọi người nhất thời hoảng hồn. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ cái kia hương có độc? Tư Mã An Khang phải chấn định chút, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, quân cô nương, đây là ngươi làm.